Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 10:10, thái độ khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, giường đệm êm ái, bày biện xa hoa. Căn phòng này so với căn phòng nhỏ tồi tàn của hắn tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ mình lại xuyên không lần nữa? Tỉnh rồi, Ninh Thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Kết quả cử động này khiến vết thương trên người đau nhói. Hắn khẽ rên lên một tiếng. Nhưng hắn càng kinh ngạc hơn, bởi vì người đứng bên giường lại là Ninh Tự Minh. Ngô quản gia, thần nhi tỉnh rồi, mau bưng thuốc và canh gà đã hầm xong vào đây. Ninh Tự Minh hướng ra ngoài cửa gọi. Ninh Thần ngây người, chẳng lẽ đầu óc mình bị đánh hỏng rồi? Hay là đang nằm mơ? Đặc biệt là tiếng thần nhi này của Ninh Tự Minh khiến hắn nổi da gà. Thần nhi, thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Ninh Thần đưa tay muốn véo mặt mình một cái, xem có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng hắn do dự một chút, vẫy tay với Ninh Tự Minh. Ninh Tự Minh sững người, tưởng Ninh Thần có lời muốn nói, theo bản năng lại gần. Kết quả, Ninh Thần nắm lấy râu của hắn, giật mạnh một cái. Giật đứt mấy sợi, Ninh Tự Minh đau đến hít sâu một hơi, theo bản năng giơ tay muốn cho Ninh Thần một cái tát. Nhưng tay giơ lên rồi lại hạ xuống, nhưng vẫn không nhịn được tức giận nói. Nghịch tử, người đang làm gì vậy? Không phải nằm mơ? Ninh Thần lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn Ninh Tự Minh, hỏi ngược lại. Người đang làm gì? Ninh Tự Minh cố gắng kìm nén cơn giận, nói. Ninh Thần, chúng ta đều là người một nhà, hai ca ca của ngươi cũng không phải cố ý muốn làm ngươi bị thương. Ta đã dạy dỗ bọn chúng rồi, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, chuyện này cứ coi như xong đi. Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi. Tên Ninh Tự Minh này là bị đùi thường như nguyệt kẹp hỏng đầu óc rồi, hay là đầu óc bị uống nước rồi? Sự việc bất thường tất có yêu quái. Ninh Thần cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ninh Thượng Thư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nghịch tử, ta là cha ngươi, ngươi ngay cả một tiếng phụ thân cũng không gọi sao? Ninh Thần cười lạnh, phụ thân, đừng, phụ thân như Ninh Thượng Thư, ta không với tới nổi đâu, sẽ mất mạng đấy. Ninh Thượng Thư, nói thẳng ra đi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ninh Tự Minh tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng lại phải cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Thần nhi, huynh đệ trong nhà đánh nhau là chuyện thường tình. Vì phụ cảm thấy, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, vì sao Ninh Tự Minh cứ liên tục nhấn mạnh chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài? Hình như hắn rất kiêng kỵ người khác biết chuyện này. Tuy rằng nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng điểm này có thể lợi dụng. Ninh Thượng Thư, ngươi cứ gọi ta là Ninh Thần nghe thuận tai hơn. Đừng gọi ta là thần nhi nữa, nghe buồn nôn lắm, không biết còn tưởng rằng tình cảm phụ tử chúng ta rất tốt. Ninh Tự Minh tuy rằng nhẫn nhịn giỏi, nhưng lúc này cũng bị chọc tức đến mức mặt mày tái mét. Ninh Thần tiếp tục nói, Ninh Thượng Thư, ta biết ngươi không thích ta, trùng hợp là ta cũng không thích ngươi lắm, nghịch tử. Ta là cha ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Đại nghịch bất đạo, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ninh Thần thở dài, ánh mắt lạnh nhạt, nói. Ninh Thượng Thư, ở đây không có người ngoài, không cần phải giả vờ giả vịt. Ngươi đón ta về Ninh Phủ, nguyên nhân ngươi ta đều biết rõ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thật sự còn chút lương tâm, mong ngươi hãy nể tình chút huyết thống mỏng manh giữa chúng ta, thả ta rời khỏi Ninh Phủ. Sắc mặt Ninh Tự Minh khẽ biến, người muốn rời khỏi Ninh Phủ, phải, mong Ninh Thượng Thư cao nhất quý tay, tha cho ta một mạng. Ninh Thần, người vai không thể gánh, tay không thể xách, văn võ bất thành. Rời khỏi Ninh Phủ, người sẽ chết đói ở ngoài đường. Ninh Thần nhìn hắn thật sâu, Ninh Thượng Thư, chuyện này không cần ngươi phải lo, cho dù ta có chết đói, cũng sẽ không làm bẩn mảnh đất quý báu của Ninh gia các ngươi. Sắc mặt Ninh Tự Minh tái xanh, Ninh Thần tuyệt đối không thể rời khỏi Ninh Phủ, nếu huyền đế biết được, lòng nhan đại nổ. Hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Ngô quản gia bưng một cái khay đi vào, một bát thuốc, một bát canh. Ninh Tự Minh cố nén giận, nói, Ninh Thần, ngươi vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, có chuyện gì thì để sau hãy nói. Uống thuốc trước đi. Vết thương sẽ mau lành hơn. Đúng rồi, ta đã cho người hầm canh gà, bồi bổ thân thể cho ngươi. Ngô quản gia đi đến bên giường. Tứ công tử, lão nô hầu hạ ngài uống thuốc. Ninh thần quay đầu liếc nhìn. Trong này có bỏ độc không đấy? Ngô quản gia vội vàng nói. Tứ công tử thật biết nói đùa. Thực ra lão gia rất quan tâm tứ công tử, chỉ là không biết cách biểu đạt thôi. Trong khoảng thời gian ngài hôn mê, lão gia vẫn luôn túc trực bên giường, không rời nửa bước. Ninh thần cười lạnh, không hề có chút cảm động nào. Hắn quá hiểu Ninh Tự Minh, đó là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Còn việc túc trực bên giường không rời nửa bước, chắc chắn không phải là lo lắng cho hắn, mà là có mục đích khác. Sài thúc thế nào rồi? Ngô quản gia vội vàng nói. Sài thúc không sao, tứ công tử yên tâm. Ninh thần cười lạnh, sài thúc tuổi đã cao, bị Ninh Mậu đánh đập, sao có thể không sao được. Tứ công tử, lão nô hầu hạ ngài uống thuốc nhé. Ninh thần im lặng không nói, thấy Ninh thần mãi không chịu uống thuốc, Ngô quản gia chỉ có thể tự mình uống một ngụm trước. Tứ công tử yên tâm rồi chứ? Ninh thần mặt không cảm xúc, ừ một tiếng, rồi nói. Đổi cái thìa khác. Cái thìa này Ngô quản gia đã dùng rồi, hắn thấy ghê tởm. Tên Ngô quản gia này cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngô quản gia xa sầm mặt mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Được, lão nô đi đổi ngay. Ngô quản gia đổi một cái thìa khác, sau khi cho Ninh thần uống thuốc xong, lại đốt hắn uống canh gà. Ninh Tự Minh lên tiếng, đi thôi, chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền thần nhi nghỉ ngơi. Thần nhi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai ta sẽ lại đến thăm ngươi. Còn nữa, Ngô quản gia sẽ canh giữ ở ngoài cửa, có việc gì ngươi cứ gọi hắn. Ninh thần không nói gì, nhắm mắt lại. Hắn thật sự không muốn nhìn cái bộ mặt giả tạo kia của Ninh Tự Minh nữa. Ninh Tự Minh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi Ninh Tự Minh rời đi, Ninh thần mở mắt ra. Hắn đang nghĩ, hôm nay Ninh Tự Minh cư xử khác thường như vậy, rốt cuộc là vì sao? Có lẽ là do tác dụng của thuốc, hắn nghĩ nghĩ một hồi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, Ninh thần cảm thấy khí lực đã hồi phục được kha khá, chỉ là xương sườn bị gãy vẫn còn rất đau. Hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay với lấy cái bô dưới gầm giường. Không còn cách nào khác, bàng quang sắp nổ tung rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Ngô quản gia đi vào, tứ công tử tỉnh rồi. Ninh thần tức giận quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút ra ngoài, đi theo Ninh Thượng Thư lâu như vậy rồi mà không hiểu chút quy củ nào sao, không biết gõ cửa trước à, quy củ học hết vào bụng chó rồi hay sao? Sắc mặt Ngô quản gia xa sầm, nếu là trước đây, hắn đã sớm nghĩ cách dạy dỗ Ninh thần rồi. Nhưng bây giờ hắn không dám, lão gia đột nhiên lại quan tâm đến Ninh thần, hắn không dám làm càn. Đúng là loại người gì nuôi loại chó nấy. Chó cũng hùa theo chủ. Sở dĩ Ninh thần không cho Ngô quản gia sắc mặt tốt là vì lão già này đã không ít lần giúp mẹ con Thường Như Nguyệt ức hiếp hắn. Tứ công tử bớt giận, lão nô ra ngoài ngay, ra ngoài ngay. Ngô quản gia cúi đầu, cười bồi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy oán hận, xám xịt lui ra ngoài. Cách chương.